quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đang lắng nghe chương 12 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, Thách thức trong đời, cuộc đua chạy nước rút vào trường Harvard. Nghênh chiến TOEFL, gian khổ cộng may mắn. Trong kỳ nghỉ hè năm thứ 2 trung học phổ thông, nhà trường thống nhất sắp xếp cháu ở lại trường học bù nửa tháng. Để tranh thủ thời gian, tôi đến cửa hàng sách ngoại văn mua cho Đình Nhi một quyển sách mở rộng lượng từ vựng để Đình Nhi học trước. Trung tuần tháng 7, Đình Nhi sau khi nghỉ hè liền tự đến cửa hàng sách ngoại văn mua mấy loại giáo trình bằng TOEFL tốt nhất mà cháu nhìn thấy, tranh thủ từng giây phút để đọc. Cháu dùng thời gian 15 ngày để mở rộng vốn từ và đến trung tâm tổ chức thi của Tứ Xuyên để tham gia buổi thi thử TOEFL. Lúc đăng ký lần trước, tôi cũng ghi luôn tên cho Đình Nhi học lớp phụ đạo thi TOEFL. Phương pháp của lớp này chỉ có một cách là dùng đề thi TOEFL mấy lần trước để thi thử. Đó là một lớp phụ đạo mà chúng tôi rất cần. Lần thi thử thứ nhất kết thúc, Đình Nhi nghịch ngợm hỏi tôi, cha đoán điểm của con đi. 570, tôi cố ý nói thấp đi một chút. Ha, sai rồi, 613 điểm cơ. Tiếp đó Đình Nhi đưa cho tôi giấy báo điểm, lòng tôi dâng trào một niềm vui khó tả. Lúc này, niềm tin về khả năng được đi du học của Đình Nhi trong tôi là rất lớn. Lần thi thử này, Đình Nhi thấy thú vị khi phát hiện ra mình còn một vũ khí bí mật nữa. Đối với những từ còn chưa nắm vững, cháu có thể căn cứ vào ngữ cảnh câu văn, 10 phần cũng đoán được đúng 8-9. Đó là do thu hoạch được từ lần thăm Mỹ về. Trong thời gian ở Mỹ, hàng ngày Đình Nhi đều có cơ hội sử dụng tiếng Anh theo kiểu Mỹ để giao tiếp với mọi người. Cháu là người rất có tâm, dù tham quan phỏng vấn bận rộn khẩn trương, vẫn luôn luôn chú ý nâng cao khả năng nói tiếng Mỹ của mình. Chỉ một tháng ngắn ngủi, cháu không chỉ quen thuộc với giọng Mỹ, mà còn học được rất nhiều phương thức biểu đạt đặc trưng của tiếng Anh theo kiểu Mỹ, vô tình tạo ra những bước đệm thuận lợi cho cuộc thi TOEFL. Cuộc thi lần thứ hai, Đình Nhi được 620 điểm. Hai lần tiếp theo đều được 630 điểm, điểm tối đa là 677 điểm. Từ đây đến ngày thi TOEFL còn không đến 20 ngày. Kết quả này làm cho Đình Nhi càng tăng thêm tự tin. Tôi đã phân tích tỉ mỉ số điểm Đình Nhi đạt được trong các lần thi thử TOEFL này. Tôi phát hiện, cháu mạnh nhất là phần nghe. Bài nghe làm sai rất ít. Riêng phần thi viết, phần này số điểm chiếm hơn một nửa số điểm của toàn bộ bài thi TOEFL. Đình Nhi mất điểm phần lớn ở đây, nhưng nói chung mất điểm cũng không nhiều. Nếu đột phá vào những kiến thức có liên quan, có thể giảm nhẹ được việc mất điểm. Phần thi thứ 3, đọc hiểu và phân tích là chỗ mạnh của Đình Nhi. Nhưng Lý Hưởng, người sắp tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, nói với Đình Nhi, điểm thi chính thức thông thường sẽ thấp hơn thi thử, khoảng 10-30 điểm. Đình Nhi muốn đạt 640 điểm như ngài Larry mong muốn, thì vẫn còn một đoạn đường dài. Vấn đề đầu tiên Đình Nhi phát hiện ra là giáo trình TOEFL hiện mình có trong tay, không có tính thực dụng, giảng giải từ vựng, ngữ pháp nhiều, còn những vấn đề thực tế sẽ gặp trong khi thi TOEFL thì giảng rất ít. Thực chất của việc học ngoại ngữ là nên coi trọng mặt lý luận khi vào thực tiễn. TOEFL thì lại càng như vậy. Dùng những giáo trình này để luyện thi TOEFL, hình như đã dùng không đúng chỗ rồi, làm sao có thể đạt được hiệu quả được. Làm thế nào đây? Đình Nhi suy nghĩ thấy cần phải thay tài liệu mới. Nhưng ở đâu có loại giáo trình thích hợp đây? Có lẽ phải cầu cứu học sinh giỏi Lý Hưởng ở Đại học Bắc Kinh. Lý Hưởng nói, ở Bắc Kinh có thể mua được tài liệu TOEFL rất hay. Nhiều học sinh Đại học Bắc Kinh đều sử dụng loại tài liệu này. Mẹ Đình Nhi liền điện thoại đến Bắc Kinh, nhờ người bạn thân thuở nhỏ là Lý Tô Phần giúp cho việc này. Chồng bà Lý mau chóng gác lại công việc để đi mua các loại giáo trình cần thiết và nhanh chóng gửi ngay cho chúng tôi. Trong lúc chờ tài liệu mới, Đình Nhi không hề nghỉ ngơi, tranh thủ từng phút dùng tài liệu cũ mở rộng vốn từ vựng. Hơn một tuần sau, tài liệu TOEFL cùng với 20 hộp băng nghe kèm, cuối cùng đã gửi đến trong mong đợi. Như thế này, Đình Nhi sẽ như hổ được thêm cánh, tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Sau khi lớp trung học phổ thông năm thứ 3 khai giảng, Đình Nhi muốn xin nghỉ 2 tháng để tự học tiếng Anh. Mẹ cháu gặp lãnh đạo nhà trường thương lượng mấy lần nhưng chưa được phê chuẩn. Ý tốt của nhà trường chủ yếu là do sợ, lưỡng bại câu thương và cũng không muốn mất đi một thủ khoa tương lai, vốn nằm trong kế hoạch đột phá vào Đại học Bắc Kinh của trường. Nhưng ban giám hiệu cuối cùng cũng đã chấp thuận, một tuần lễ trước khi thi còn cho phép Đình Nhi không phải lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp Trương Huệ Cầm trong thời kỳ này còn đặc biệt ủng hộ Đình Nhi, cho phép cháu mỗi tối lên phòng nghỉ giáo viên ôn bài TOEFL trong giờ tự học. Cô còn nhờ các thầy giáo khác truyền đạt sự hiểu biết quý báu và động viên cho cháu. Đình Nhi nắm bắt tất cả thời gian có thể, dù chỉ 5 hay 3 phút, cũng cầm tài liệu thi TOEFL lên xem, đeo tai nghe, nghe thêm một đoạn. Cháu hy vọng từng giây từng phút quý báu này có thể tích lũy được từng chút kiến thức cho mình. Tự học ban đêm là một khoảng thời gian đáng quý. Đình Nhi ngồi bên bàn làm việc của cô giáo Trương, tranh thủ để học, để luyện, và thành tích tốt nhất khi tự cháu làm bài thi thử là 670 điểm. Để đảm bảo hơn, giết gà phải dùng dao mổ trâu. Chẳng bao lâu đã tới hạ tuần tháng 10, căn cứ vào thực lực của Đình Nhi thì đã có thể tham chiến được rồi. Trước khi thi, tôi đưa cháu đi xem trường thi. Thí sinh tham gia kỳ thi này lên tới 5-6 ngàn người, ngồi đầy cả hội trường lớn trường Đại học Tứ Xuyên. Đại đa số đều đã tốt nghiệp đại học hoặc có khi còn lớn hơn. Đình Nhi dường như là người ít tuổi nhất trong số đó, nhìn khi ngồi trong đám đông thì rất nổi bật. Bên cạnh chúng tôi là một nghiên cứu sinh trường Đại học Tứ Xuyên, trông có vẻ lão luyện. Anh ta phát hiện Đình Nhi thuộc lớp đàn em nên rất tò mò nói chuyện với cháu một lúc, rồi quay sang hỏi tôi. Con gái bác còn bé thế này mà để đi nước ngoài, bác có yên tâm không? Tôi vừa cười vừa gật đầu. Được chứ, sẽ ứng phó được mà. Ngày đi thi, mẹ cùng với Đình Nhi đến trung tâm thi TOEFL nhằm tránh cho cháu gặp sự cố trên đường để đến nơi thi được thuận lợi. Gia đình chúng tôi có thói quen đối với các việc quan trọng đều tăng cường bảo vệ an toàn hơn nữa. Nhưng sau khi thi xong, tin tức Đình Nhi mang về hình như không được tốt lắm. Ôi, chắc kết quả không tốt rồi. Cháu ấm ức bĩu môi nói, thật xui quá, trình tự kỳ thi này khác xa với kỳ thi thử, báo hại con không làm tốt được mấy câu đầu. Lúc làm phần thứ hai, không chuẩn bị được một chút tư tưởng nào. Nhiều năm nay sau khi thi xong một môn, Đình Nhi vẫn hay phàn nàn mình làm không tốt, câu này làm không tốt, câu kia có thể làm sai. Chúng tôi đều hiểu, đây là biểu hiện làm việc gì cũng muốn hoàn mỹ của Đình Nhi. Phần lớn trong những trường hợp trên, Đình Nhi vẫn đạt kết quả tốt. Cho nên với những lời nói này thì chúng tôi đã nghe quen từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi cũng không dám chủ quan, đây vốn là một cuộc thi quan trọng. Thi không tốt thì toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Chúng tôi thà tin rằng kỳ thi TOEFL này không tốt, chứ không thể lạc quan một cách mù quáng mà xây dựng kế hoạch của mình trên nền cát không vững chắc được. Kết quả của kỳ thi TOEFL lần này sớm nhất cũng phải đến tháng 12 mới có thể biết được thông qua điện thoại. Lần thi TOEFL tiếp theo là hơn 2 tháng sau, nhưng thời hạn đăng ký chỉ còn 4 ngày nữa. Nếu thật sự lần này thi không tốt, thì phải quyết định ngay xem có cần phải thi lại một lần nữa không. Vậy con định thế nào? Tôi hỏi. Hay tháng riêng lại thi lần nữa à? Đình Nhi do dự trả lời. Tôi biết vì sao cháu do dự rồi. Phải đăng ký thi TOEFL mỗi lần là 665 đồng. Đình Nhi là người con ngoan, cháu muốn thi lại lần nữa, nhưng không muốn cha mẹ vì mình mà tốn tiền vào những việc không cần thiết. Được, cha sẽ đi đăng ký dự thi lại cho con. Tôi cười đồng ý, dù mẹ cháu cho rằng không cần thiết, nhưng tôi vẫn ủng hộ Đình Nhi. Muốn làm chuyện lớn thì không được bỏ qua những việc nhỏ nhặt nhất. Những ngày chờ đợi kết quả thi TOEFL, Lưu Dược Đình đã trải qua 2 tháng rất bận rộn, gian khổ, nhất từ trước đến nay. Mỗi ngày sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ học tập bắt buộc của nhà trường, những giây phút ngắn ngủi còn lại giữa giờ học, sau khi ăn cơm, đêm khuya sau hiệu lệnh đi ngủ, dường như đều tập trung cho việc xin du học. Có rất nhiều loại biểu mẫu, nhiều đến không đếm xuể, từng bài, rồi lại từng bài essay, bài luận, bài này cần 500 chữ, bài kia cần 300 chữ, các loại yêu cầu thay đổi khôn lường. Từng câu từng chữ đều nghĩ đi nghĩ lại, đạt mức hoàn mỹ tuyệt đối mới thôi. Ví dụ như, giả sử bạn viết một cuốn tự truyện dài 300 trang, xin giao nộp trang 217. Giả sử bạn là một người tuyển sinh khi cần hỏi một vấn đề gì đó, bạn hỏi vấn đề gì? Tự trả lời, số chữ không hạn chế. Miêu tả triển vọng của bạn đối với cuộc sống năm thứ nhất đại học. Làm thế nào để nhà trường được biết sự tồn tại của bạn? Thảo luận về một người, một địa phương trong nước và nước ngoài, và vấn đề quốc tế mà theo bạn là quan trọng và đáng quan tâm. Nhà trường hy vọng thông qua việc nêu lên rất nhiều loại vấn đề đáng suy ngẫm ấy để đạt được mục đích là căn cứ vào thành tích, số điểm, tư liệu khách quan khác nhằm tìm hiểu được khả năng của bạn. Vào những ngày đó thường đến 3-4 giờ sáng, Đình Nhi mới đi ngủ, có lúc mệt quá mà chảy cả nước mắt khi ngồi trước máy tính, nhưng đến sáng mẹ vừa gọi dậy, cháu liền lồm cồm dậy ngay để đến lớp tự học buổi sáng. Cứ như thế cháu cắn răng chịu đựng, không chỉ hoàn thành kế hoạch xin du học mà còn đạt thành tích tối ưu trong học tập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn xếp hàng đầu. Điều đáng vui mừng hơn nữa là kết quả thi TOEFL ở Mỹ báo về đã đạt 640 điểm, đủ theo yêu cầu cần thiết. Giúp Đình Nhi kiểm tra lại điểm thi TOEFL là người cậu họ đang là nghiên cứu sinh ở Mỹ. Trung tâm phục vụ thi cử về giáo dục EST thuộc cơ quan tổ chức thi TOEFL đã mở một đường dây điện thoại chuyên về kiểm tra và trả lời thông tin về vấn đề này. Sau khi trả 10 đô la Mỹ phí điện thoại là có thể thông qua điện thoại đường dài quốc tế để biết trước kết quả thi. Thời gian gọi điện hỏi vừa đến, người cậu họ nhiệt tình đã gọi điện hỏi liền kết quả thi. Hỏi xong, kết quả làm người cậu họ rất phấn chấn, 640 điểm. Hơn nửa tháng sau, tôi đến trung tâm thi của trường đại học Thứ Xuyên, nhận giấy báo thành tích thi TOEFL của Đình Nhi. Nhân tiện hỏi một thầy giáo của trung tâm. Mỗi lần thi TOEFL, trung tâm có bao nhiêu người đạt số điểm 640? Rất ít, chỉ 1 hay 2% là cùng. Thầy giáo trả lời. Trong một tập thể đông học sinh tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh như thế, Đình Nhi thi đạt thành tích thế này là quá mỹ mãn rồi. Thầy giáo còn tò mò hỏi thêm. Thế con gái anh được bao nhiêu điểm? 640. Tôi cười toe toét, đầy tự hào, trả lời thầy. Đại cuộc đã được định đoạt, khi ấy đúng là tôi đã có linh cảm như thế. Một quyết định rất đáng mừng. Theo thứ tự điền vào biểu mẫu của Đình Nhi, trường đại học Harvard vốn xếp sau cùng bởi vì biểu mẫu của Harvard rất nhiều. Những tài liệu mà họ yêu cầu và kiến nghị thí sinh cung cấp vượt qua tất cả các trường khác. Các trường khác đặc biệt lưu ý, không nên gửi cả chồng giấy chứng nhận những giải thưởng, không gửi băng ghi âm, băng ghi hình. Còn Harvard thì lại đồng ý tiếp nhận tất cả các loại giấy tờ mà bạn cho rằng có thể chứng minh được năng lực của mình. Lúc ấy đối với các trường trong mục tiêu đã chọn, công việc điền biểu mẫu bắt đầu với sự chuẩn bị khẩn trương. Tốc độ chuyển động của Đình Nhi đã từ xe chở hàng biến thành xe đua, chỉ biết chạy thật nhanh chứ không thể dừng lại để lựa chọn phương hướng được nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, biểu mẫu của Đại học Harvard càng không có hy vọng điền kịp. Mẹ cháu vô cùng lo lắng hỏi, có phải vì không có tự tin nên con quyết định không nộp vào Đại học Harvard nữa không? Đình Nhi nói, nếu con ghi tên vào Harvard, rất có khả năng sẽ không được nhận vào học, nhưng nếu không ghi tên vào Harvard thì con sẽ ân hận suốt đời. Đã như thế thì tại sao không điền vào đơn xin? Mẹ xem con làm gì có thời gian chứ? Đình Nhi ấm ức nói, mỗi tuần chỉ tối thứ bảy về nhà con mới được dùng máy tính, dù không tắm không ngủ cũng không thể điền hết trường ấy biểu mẫu. Nói xong cháu tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Đúng thế, mẹ cháu cho rằng, bây giờ quyết định thành bại không phải là sự cố gắng mà là thời gian. Xem ra, cha mẹ chỉ giúp Đình Nhi lo mọi việc sinh hoạt nhỏ nhất, không thì không thể nào đủ. Mà phải nghĩ ra biện pháp khác giúp cháu chạy về đến đích. Nếu Đình Nhi có thể mỗi tối trở về nhà, dùng máy tính được trong vòng mấy giờ, sáng sớm hôm sau lại đến trường kịp buổi tự học sáng, có lẽ sẽ giải quyết được từng vấn đề một chăng? Vấn đề chính là nhà chúng tôi cách trường khá xa, dù đi xe đạp hoặc xe buýt, cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Hơn nữa sau buổi tự học ban đêm của Đình Nhi cũng không còn xe buýt nữa. Trong lúc mệt mỏi như thế, đi xe đạp trở về nhà là không an toàn. Làm sao đây? Mẹ đã nghĩ ra một phương án rất hay. Mỗi ngày, mẹ đưa đón cháu bằng taxi. Như thế, hàng ngày, Đình Nhi có thêm 4 giờ hữu ích để làm việc lại rất an toàn. Nghe nói vậy, cháu vui mừng reo lên. Mẹ lúc nào cũng là thiên tài. Mẹ nói thêm, vậy nên con phải ghi tên vào Harvard, như thế thì gánh nặng tăng thêm cũng không quá nhiều, nhưng thu hoạch thì lại không nhỏ đâu. Câu nói này cũng hợp với suy nghĩ của tôi, chúng tôi không chắc chắn tuyệt đối là sẽ được vào Harvard, nhưng theo thực lực của Đình Nhi bây giờ, niềm hy vọng là rất lớn. Đình Nhi cảm thấy cách làm của chúng tôi rất có lý, liền vui mừng gật đầu đồng ý. Khi đối mặt với một quyết định trọng đại, dù phương án không phải do chính mình đưa ra, nhưng cháu lại rất nhạy bén nắm lấy phương án đó và đã thực thi rất hoàn hảo. Đến như ngày Larry cũng thường khen phán đoán của Đình Nhi vô cùng nhạy cảm và chính xác. Cứ như thế, các tài liệu biểu mẫu của Harvard được hoàn thành sớm nhất. Đối với cả cuộc đời Đình Nhi, tin vào Harvard là một quyết định thật đáng để chúc mừng cháu. Vũ khí bí mật của cha mẹ. Vì sao trong hoàn cảnh khó khăn chăm bề, chúng tôi vẫn từng bước khích lệ cho Đề Nhi vượt qua những hiểm nguy trên con đường mà tiến hay thoái đều phải mạo hiểm. Hơn nữa, còn ủng hộ Đề Nhi sử dụng trước tiền dùng để học đại học trong nước của cha ruột cháu cho để chi dùng vào việc kê khai các hạng mục xin du học ở Mỹ mà không hề lo sợ sẽ quăng tiền qua cửa sổ một cách vô ích. Nguyên nhân quan trọng thứ nhất là chúng tôi hiểu rất rõ ràng rằng Đề Nhi có một năng lực chịu đựng về tâm lý trội hơn người bình thường và một tố chất rất khỏe mạnh. Đây là một tố chất rất quan trọng mà từ thời học tiểu học chúng tôi đã bắt đầu bồi dưỡng cho cháu. Tuy nhiên lúc ấy Đề Nhi hãy còn chưa đánh giá được giá trị quan trọng của tố chất đó. Khi đó chúng tôi đã sớm biết trước rằng sẽ có một ngày nào đó cháu nhất định phải đứng trước một thử thách to lớn dành cho năng lực sức chịu đựng của mình. Vì vậy, chúng tôi đã sớm dạy cháu bài học rèn luyện sức chịu đựng tối đa như nhảy dây, đắp tuyết, chạy bộ, bơi cự ly dài. Sự sắp xếp dường như không có chủ ý trước các bài luyện tập giúp cháu tiếp nhận sự tu luyện về sức chịu đựng tối đa của cơ thể và tâm lý. Thế nên, không biết từ lúc nào, cho dù là về mặt thân thể hay mặt tâm lý, Đề Nhi đã có được sức chịu đựng rất dẻo dai. Những gánh nặng về thân thể hay ý chí mà những đứa trẻ khác không chịu nổi thì cháu đã luyện thành thói quen từ sớm. Nguyên nhân quan trọng thứ hai là năng lực hậu phương vững chắc của chúng tôi có thể giúp Đề Nhi vượt qua khó khăn, giành thắng lợi. Cũng như trên chiến trường, ai thắng ai bại, xét về mức độ nào đó mà nói, chính là do đã tạo được hậu phương vững chắc. Trong quá trình Đề Nhi xin vào các trường đại học ở Mỹ, chúng tôi dày công đặt ra một loạt biện pháp đảm bảo hậu cần một cách khoa học và những biện pháp đó cũng đã có tác dụng chống đỡ rất quan trọng. Nếu không có lẽ, cháu chỉ chịu đựng không quá một tháng, tôi sẽ mệt mỏi buông xuôi, phải từ bỏ ước mơ đầy giá trị của cuộc đời. Đề Nhi có thể trong khoảng thời gian đằng đẵng hơn 2 tháng trời, thường xuyên mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, sau cùng vẫn có thể hoàn thành các thủ tục rất phức tạp của việc xin học ở Mỹ với hiệu suất cao, đồng thời thu được thành công. Rất nhiều người dù quen hay không quen cháu, sau khi nghe điều này, đều thấy rất kinh ngạc. Thật sự, ngủ không đầy đủ là một vấn đề rất lớn. Một thí nghiệm so sánh trên động vật rất nổi tiếng đã chứng minh giấc ngủ thậm chí còn quan trọng hơn cả thực phẩm. Một con thỏ nếu như không cho nó ăn gì mà chỉ cho nó uống nước thì có thể duy trì được mạng sống của nó trong khoảng nửa tháng. Còn nếu như cho nó ăn uống đầy đủ mà không có được một giấc ngủ nào thì nó sẽ chịu không nổi và chết đi trong vòng một tuần. Nhưng chúng tôi tự tin thực hiện một loạt biện pháp khoa học rất hữu hiệu để có thể giúp Đề Nhi từ một trạng thái mệt mỏi cực độ có thể hồi phục lại ở một mức độ tương đối. Thậm chí mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ liên tục trong 2-3 tháng vẫn có thể đảm bảo cháu luôn hoạt động đều. Những biện pháp này mới nghe có vẻ giản đơn, nhưng hiệu quả khi thực hiện chúng một cách đồng loạt thì lại rất rõ ràng. Biện pháp thứ nhất là kiên trì luyện tập thể dục. Dù vất vả mệt nhọc đến đâu, mỗi ngày chúng tôi yêu cầu Đề Nhi duy trì một lượng vận động nhất định. Bởi vì khi học tập căng thẳng, bộ phận chịu áp lực nặng nhất không phải là cơ bắp mà là đại não. Nếu muốn làm cho đại não giảm bớt mệt nhọc thì cần phải thông qua hoạt động thể dục nhằm làm giảm đi sự căng thẳng của tế bào não, thay đổi từng khu vực tụ điểm hưng phấn trong đại não. Đại não của con người là một thiết bị tự động hóa đặc biệt. Khi nó mệt mỏi quá độ, tiến gần đến bờ vực của sự tổn thương, tiền tự động chuyển sang trạng thái tự bảo vệ. Giống như tủ lạnh, khi nhiệt độ tăng quá mức sẽ tự động tắt máy. Trình tự này của đại não được gọi là sự bảo vệ mang tính ức chế. Đến giai đoạn này, đại não tự động không làm việc. Do đó chúng ta sẽ ngáp dài liên tục, hiệu suất công việc thấp, mơ màng buồn ngủ, chính là để bảo vệ đại não không bị tổn thương. Đề Nhi tiếp thu lời khuyên đó của chúng tôi, dù trong giai đoạn căng thẳng nhất, mỗi ngày cháu đều chạy bộ, giữa giờ học lên xuống các cầu thang hoặc tập đứng lên ngồi xuống. Kết hợp giữa động và tĩnh, làm cho đại não trong trạng thái thay đổi hưng phấn, tránh được hiện tượng căng thẳng quá mức. Dinh dưỡng cũng là một biện pháp hữu hiệu. Nếu xem đại não như một chiếc xe hơi, thì dinh dưỡng là nhiên liệu để khởi động máy. Về ăn uống, chúng tôi đã luyện cho Đề Nhi thói quen tốt, thực hiện ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng một cách khoa học. Bắt đầu từ lớp 1, lớp 2, tiểu học, trong khi các trẻ em khác có thể gọi các loại thức ăn ngon theo khẩu vị, ăn theo đủ kiểu, còn Đề Nhi đã có thói quen hỏi, bữa ăn hôm nay có những loại protein nào? Trong quá trình làm đơn xin du học, chúng tôi chăm chút thực hiện một cách thực đơn rất bổ dưỡng cho đại não, bao gồm nhiều chất protein và vitamin, dễ tiêu hóa. Ngoài ra còn có các loại hoa quả đều được rửa sạch, sẽ loại bỏ chất độc cầm lên là ăn được ngay, tiết kiệm thời gian mà vẫn an toàn. Loại thức ăn này làm cho đầu óc của Đình Nhi luôn đầy đủ năng lượng, hoạt động linh hoạt. Một biện pháp khác mà chúng tôi đã từng nói đến, đó là dùng tiền mua thời gian. Trước đây vì muốn bồi dưỡng cho Đình Nhi năng lực tự lập, đi học hoặc trở về đều đi xe buýt. Mỗi lần như thế thì từ túi to đến túi nhỏ quần áo, thực phẩm đều do cháu tự tìm cách mang theo. Bây giờ, mỗi buổi tối, mẹ đều đến phòng thường trực của trường đợi Đình Nhi hết buổi học để cùng đi xe taxi về nhà. Đình Nhi lên xe liền dựa vào vai mẹ ngủ gật, mỗi lần có thể ngủ được 15 phút, tiết kiệm được 45 phút trên đường đi. Mẹ cháu mỗi lần trông thấy cháu mệt mỏi như thế thì rất xót con. Nhưng mẹ cháu là một người có ý chí kiên cường, không hề vì Đình Nhi mệt mỏi mà lung lay quyết tâm. Tục ngữ có nói, từ bất trưởng binh, lúc trẻ đang cần phải xung phong lâm trận, chỉ cần chúng không quá mệt mỏi thì chúng ta không nên bị khuất phục bởi sự yếu mềm và thương cảm của nội tâm. Dưới sự đúc kết tinh thần lâu dài đó, Đình Nhi đã hình thành một tính cách không dễ dàng khuất phục trước bất kỳ một khó khăn nào. Ngoài ra trong những năm đó, chúng tôi còn tìm được thực phẩm bổ dưỡng có công dụng hồi phục sức khỏe. Thông qua những lần thử nghiệm rất hiệu quả trên chính bản thân mình, chúng tôi phát hiện đúng là có một số thực phẩm giảm nhẹ rõ rệt sự mệt nhọc của đại não, khiến cho một người có thể chịu đựng được sự hao tổn về thể lực và trí lực mà người thường không chịu đựng nổi. Điều này làm cho Đình Nhi trong quá trình làm đơn xin du học càng thuận lợi hơn. Phỏng vấn trực tiếp cơ hội đầy thách thức. Trong các biểu mẫu của Đại học Harvard có một mục để tự chọn, có hy vọng được phỏng vấn trực tiếp hay không? Đình Nhi không do dự mà đánh vào một dấu đồng ý. Cháu rất hy vọng có cơ hội gặp mặt đại diện của trường Harvard. Cháu tin người tham gia phỏng vấn trực tiếp của Harvard nhất định có đôi mắt tinh đời. Rất nhiều trường đại học, trong sách hướng dẫn chiêu sinh đều nhấn mạnh nhiều lần, kiến nghị phỏng vấn trực tiếp và tham quan nhà trường. Mong muốn được phỏng vấn trực tiếp. Đối với nhân viên chiêu sinh đã có kinh nghiệm thì chỉ cần 30 phút phỏng vấn ngắn ngủi thôi, có thể làm rõ vấn đề nhanh hơn so với mười mấy trang tài liệu. Mỗi lần tham gia phỏng vấn, người phỏng vấn là người trực tiếp nói chuyện với người nộp đơn xin học, cũng là người có kết luận trực tiếp về một con người cụ thể nào đó muốn xin vào học. Họ là tai vào mắt của hội đồng chiêu sinh, họ có một sức ảnh hưởng không thể coi thường đối với việc bạn có được nhận vào hay không. Cho nên lúc làm đơn xin du học mà có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp, bạn nên ứng phó thận trọng. Những người phỏng vấn trực tiếp, thí sinh là những người như thế nào? Nếu người nộp đơn trực tiếp đến phỏng vấn tại trường đại học, thì người phỏng vấn đương nhiên là quan chức của văn phòng chiêu sinh tại trường này. Nhưng trong nhiều trường hợp, địa điểm phỏng vấn không tổ chức trong khuôn viên nhà trường, thậm chí không ở trên đất Mỹ. Nếu số người nộp đơn tập trung vào một khu vực nào đó, thì các trường đại học Mỹ còn có thể cử một số thầy giáo đến nơi đó trực tiếp phỏng vấn các thí sinh. Còn nếu người xin học phân bố trên khắp toàn cầu, thì việc nhà trường trực tiếp cử giáo viên đến phỏng vấn là rất khó khăn. Vậy nên, nhiều trường đại học Mỹ hình thành một truyền thống. Sinh viên đã tốt nghiệp của trường sẽ chính thức là người phỏng vấn. Những sinh viên đã tốt nghiệp đó vừa nắm vững yêu cầu chiêu sinh của nhà trường, vừa có tình cảm sâu sắc với trường của mình. Đa số họ đều trung thành với việc thực hiện những sứ mệnh của trường, quả thực là những người được chọn rất thích hợp. Không nói cũng có thể hiểu rằng, khách quan công bằng là một tiền đề không thể thiếu. Trong đợt chiêu sinh năm 1998 của trường Đại học Harvard đã công bố họ tên, điện thoại, hộp thư điện tử của hơn 80 người phỏng vấn thuộc hơn 30 quốc gia nằm ngoài Mỹ và nói rõ ràng rằng sau ngày 16 tháng 9 năm nay mới có thể liên hệ với những thí sinh được phỏng vấn trực tiếp. Những người phỏng vấn bao gồm ở các nước, khu vực nhỏ ở quần đảo Bahamas, Cộng hòa Sip và Costa Rica, nhưng đông nhất vẫn là các nước phát triển phương Tây. Chỉ riêng ở Đức đã có 11 phỏng vấn của Đại học Harvard, nhiều hơn cả so với số người phỏng vấn ở châu Phi và châu Á gộp lại. Việc này trên thực tế cũng phản ánh số lượng và tỷ lệ chiêu sinh của trường Harvard ở các nước không giống nhau. Phỏng vấn trực tiếp rốt cuộc là bàn luận về những gì? Rất nhiều học sinh Trung Quốc có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp rất lấy làm hứng thú. Rất thú vị, nói chung hoàn toàn giống như một cuộc nói chuyện, phiếm, tùy hứng. Không câu nệ hình thức, không hạn chế đề tài và cả thời gian. Nhưng đây là lúc bạn nên coi chừng, Người phỏng vấn một mặt dùng sắc mặt dịu dàng làm cho bạn bớt căng thẳng, lệ bạn nói ra những hiểu biết và sự từng trải của bản thân, trình bày những suy nghĩ và nhận xét của bạn, thỉnh thoảng uốn nắn cho câu chuyện khỏi lạc đề. Mặt khác rất chú ý lắng nghe từng câu nói của bạn, tìm cách đi sâu tìm hiểu thế giới nội tâm, tiềm lực và tố chất của bạn. Lúc bạn ra về, người đó còn phải viết một báo cáo, kể tỉ mỉ cho nhà trường về tất cả những gì người đó quan sát được ở bạn, trong đó bao gồm một kết luận quan trọng của chính họ, bạn có phù hợp với trường hay không. Có thể nói phỏng vấn trực tiếp là một lần kiểm tra toàn diện trong không khí nhẹ nhàng và thân thiện. Nói chung, người phụ trách phỏng vấn của các trường đại học nổi tiếng là những người có trực giác nhạy bén, mắt nhìn sắc sảo, có nhiều kinh nghiệm. Quan sát của họ đối với người xin phỏng vấn không phải là những đánh giá sâu sắc, thì cũng đúng chính xác đến 8-9 phần. Vì thế, ý kiến của họ rất được nhà trường coi trọng. Biểu mẫu yêu cầu phỏng vấn đã gửi đến Harvard đúng thời hạn, nhưng nhìn tờ thông báo công bố người phỏng vấn của Harvard, cột của Trung Quốc chỉ đánh một ngôi sao. Điều này có nghĩa là, trước mắt, Harvard vẫn chưa xác định được người phỏng vấn ở Trung Quốc. Đình Nhi trước đó cũng đã yêu cầu được phỏng vấn ở các trường khác nhưng đều được trả lời: xin lỗi, chưa tìm được người phỏng vấn ở Trung Quốc. Không biết Harvard có thể tìm được người phỏng vấn ở Trung Quốc hay không? Tín hiệu vượt qua sơ tuyển. Tất cả mọi việc khác đều vẫn hoạt động bình thường, thư điện tử gửi đi gửi lại, hết mẫu này rồi đến mẫu khác, yêu cầu điền vào rồi lại gửi đi. Đến một ngày, Đình Nhi nhận được bức thư gửi qua đường hàng không của trường Harvard báo tin tất cả tài liệu đã được chấp nhận, nhưng họ vẫn chưa nói đến việc sắp xếp để được phỏng vấn. Điều này làm cho chúng tôi thấy hơi lo. Một ngày đầu tháng 2, văn phòng chiêu sinh của Harvard gửi một bức thư điện rất áy náy, thông báo cho Đình Nhi biết họ không tìm được cựu sinh viên của Harvard ở Thành Đô để làm người phỏng vấn trực tiếp. Họ hỏi Đình Nhi có thể đến Thượng Hải hoặc Bắc Kinh để phỏng vấn trực tiếp được không, còn yêu cầu Đình Nhi bổ sung một bài luận để hội đồng chiêu sinh tìm hiểu về trình độ học tập của cháu. Bức thư này làm cho chúng tôi vừa lo vừa mừng. Xem ra, trong quá trình sàng lọc sơ bộ, Đình Nhi đã tạo được ấn tượng tốt cho văn phòng chiêu sinh của Harvard. Chúng tôi lập tức gửi lại bức thư đó cho Larry. Phản ứng của ông còn vui hơn chúng tôi nhiều. Ông lập tức hành động, nhờ những người Mỹ quen biết ở Bắc Kinh và Thành Đô giúp Đình Nhi tìm những cựu sinh viên Harvard làm việc ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Ông biết, chắc là Đình Nhi đang trong tình trạng thiếu thời gian, nên mong Đình Nhi giảm bớt một số việc khác để chuẩn bị nhiều hơn cho việc thi đại học. Chúng tôi cũng nhờ vả bạn bè khắp nơi, hy vọng tìm được một cựu sinh viên Harvard làm việc ở vùng tương đối gần thành phố làm người phỏng vấn. Trong lúc chúng tôi sắp tìm được manh mối thông qua điện thoại đường dài, thì ngày Larry gửi thư điện tử thông báo một tin tức tốt lành, làm cho mọi người phấn khởi. Tôi tìm được một cựu sinh viên Harvard rồi. Larry tìm được một cựu sinh viên của Harvard đúng lúc đang làm việc tại Thành Đô. Anh ta là Joe, làm công tác về tin tức văn hóa. Joe tốt nghiệp Harvard vào thập kỷ 80. Thái độ ứng xử của Joe giống như những cựu sinh viên Harvard mà chúng tôi đã tưởng tượng, là năng động và sôi nổi. Đối với nền văn hóa không giống với mình, anh ta luôn có thái độ bao dung và thấu hiểu. Anh yêu mến sự nghiệp của bản thân, tri thức uyên bác, giàu trí tuệ và thành thật. Khi học ở Hoa, xác định là sau này sẽ công tác ở Trung Quốc nhằm tìm hiểu tường tận cội nguồn của nền văn hóa mà mình đã yêu thích. Cũng như rất nhiều học sinh Harvard, kế hoạch trong cuộc sống của anh đều đã được thực hiện. Tình yêu nồng nàn của anh đối với nền văn hóa Trung Quốc còn biểu hiện trong việc chọn lựa bạn đời của mình, Tiểu Lương. Bạn đời của Joe là một người Mỹ gốc Hoa, sinh trưởng ở Mỹ, hiền thục, thông minh, có phong cách dịu dàng, nhã nhặn. Đứa con nhỏ của họ là Andrew, đang trong giai đoạn Bibo tập nói, cũng đã bắt đầu học cả hai thứ tiếng Trung và Anh. Joe không chỉ yêu nền văn hóa Trung Quốc mà còn đặc biệt yêu thích Tứ Xuyên và Thành Đô. Anh cảm thấy Thành Đô so Bắc Kinh, Thượng Hải càng có màu sắc cổ kính truyền thống của Trung Quốc hơn nữa. Anh rất biết thưởng thức những sự vật thể hiện nội hàm văn hóa lịch sử lâu đời của đất nước Trung Hoa. Lòng yêu mến Tứ Xuyên còn lan sang cả mùi vị đậm đà cay nồng, đặc trưng của thức ăn Tứ Xuyên. Ngoài ra, một điểm khác rất quan trọng là Joe đã tiếp xúc với rất nhiều người Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng điều này có thể giúp cho Joe trong quá trình so sánh sẽ phát hiện được điểm mạnh của Đình Nhi. Đồng thời, chúng tôi cũng tin vào những tố chất tốt đẹp mà mình đã dày công bồi dưỡng trong thời gian dài cho Đình Nhi. Có thể phỏng vấn trực tiếp với một đại biểu trường Harvard như vậy đương nhiên là quá tốt, chỉ là không biết anh ta có thời gian để làm công việc phỏng vấn trực tiếp hay không. Harry hỏi ý kiến của Joe. Sau khi nghe xong chuyện, anh lập tức đồng ý làm người phỏng vấn Đình Nhi. Một việc lớn như thế đã cuối cùng được sắp xếp thành công. Tiếp theo, ngày Larry nhanh chóng báo cho văn phòng chiêu sinh Harvard biết tình hình, địa chỉ thông tin của Râu. Hội đồng Châu Sinh cũng gửi ngay cho Râu tất cả tài liệu cần thiết cho buổi phỏng vấn. Theo quy định của Harvard, người phỏng vấn sau khi xem xét các tài liệu theo yêu cầu thì mới có thể tiến hành phỏng vấn. Trong thời gian này, cả nhà tôi đều nóng lòng chờ đợi. Theo sự sắp xếp của văn phòng Châu Sinh Harvard, bình thường các học sinh nước ngoài xin vào Harvard sớm nhất là ngày 15 tháng 9 năm trước là đã có thể cùng với những người phỏng vấn ở khắp nơi trên thế giới tiến hành phỏng vấn theo thời gian quy định. Hiện tại đã là gần hạ tuần tháng 2, trong khi tháng 3 là thời điểm Hội đồng Châu Sinh của Harvard bỏ phiếu quyết định, trong chớp mắt đã gần kề, liệu có kịp không? Phỏng vấn trực tiếp, có công mài sắt có ngày nên kim. Cuối cùng tài liệu cũng đã gửi tới, ngày phỏng vấn cũng đã thống nhất với Joe. Ngày 22 tháng 2 là ngày thứ hai mùng 8 tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán. Lúc ấy chúng tôi đang bận vì cơ quan tháo dỡ nhà cũ để tập trung vật tư, xây phòng mới. Sau Tết phải cắt nước, cắt điện. Hơn nữa, trong dịp Tết, bưu điện cũng không giải quyết chuyển máy điện thoại, nên mọi liên lạc của Đình Nhi và email với các trường đại học cũng bị gián đoạn. Do đó, Đình Nhi phải thức đêm để hoàn thành một bài luận văn cuối cùng mà Harvard yêu cầu và gửi đi trước khi điện thoại ngừng hoạt động. Sau đó Đình Nhi phải trở về phòng trọ, chúng tôi thuê ở gần trường, để ôn bài cho kỳ thi đại học. Lần phỏng vấn này, công việc phải chuẩn bị không nhiều lắm, là vì công tác chuẩn bị chúng tôi đã sớm hoàn thành mười mấy năm trước rồi. Phỏng vấn trực tiếp giống như đề toán có rất nhiều lời giải, không thể dự đoán trước đối phương hỏi cái gì. Nhưng chỉ cần bạn có sự tích lũy vững vàng, đối phương chắc chắn không thể không nhìn thấy. Ngày phỏng vấn, mẹ đưa Đình Nhi đến nơi Joe công tác, rồi trở về bận rộn với công việc chuyển nhà. Trời thì giá rét, bên ngoài lạnh thấu xương, nhưng trong phòng thì lại rất ấm áp. Cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa Joe và Đình Nhi đã tiến hành 2 giờ. Joe nói không nhiều lắm, nhưng nghe rất chăm chú. Đôi khi anh ta đưa ra một hai vấn đề, dẫn cuộc nói chuyện vào chỗ anh ta cảm thấy thú vị nhất, sau đó để Đình Nhi tự do mà nói thong thả về các đề tài khác nhau, như nói về trường học, các cảm nhận của trước kia và gần đây, về suy nghĩ, tự định, cũng không né tránh gian khổ và khó khăn đã trải qua. Nói chuyện với Joe trong không khí thân mật khiến cho Đình Nhi bày tỏ rất dễ dàng. Thời gian không biết tại sao lại trôi đi rất nhanh. Khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ trong chớp mắt đã trôi qua. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn trực tiếp, Joe nói vài câu thay cho suy nghĩ của anh, cũng giống như cách đối xử của anh, thẳng thắn và chân thành. Tôi tin rằng em sẽ cống hiến cho Harvard, hy vọng em sẽ được Harvard nhận vào học. Những lời nói đó chứng tỏ lần phỏng vấn trực tiếp này rất thành công. Có thể nói phỏng vấn trực tiếp đã làm cho Đình Nhi tiến gần đến Harvard thêm một bước nữa. Đến đây thì quá trình xin đi du học chỉ còn lại khoảng thời gian chờ kết quả nữa thôi. Đình Nhi thở không ra hơi, lập tức về trường chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Theo Đình Nhi tính toán thì thời gian cách ngày thi chỉ còn lại vừa vặn 4 tháng. Trải qua sự mài giũa trong đợt đột phá vào Harvard, Đình Nhi có một nhận thức mới về thời gian và con người. Cháu cảm thấy có thể kịp tấn công toàn lực vào Đại học Bắc Kinh. Đợi chờ kết quả du học dường như trở thành độc quyền của cha mẹ. Cho dù 90% người xin du học thất bại là kết cục không thể tránh khỏi, dù trước một giây cuối cùng cũng không ai có thể biết ngôi sao may mắn nào của Hội đồng Chiêu Sinh sẽ tỏa sáng trên đỉnh đầu người nào. Nhưng ít nhất, chúng tôi cũng biết rằng Đình Nhi đã hoàn thành rất xuất sắc những điều cần phải làm, cho dù có thất bại cũng không có gì đáng hổ thẹn với lòng mình. Hơn một tháng sau, một trang sách mới đã được mở ra. Giai đoạn mới trong cuộc đời của Đình Nhi được bắt đầu. Như lời chúc mừng của ngài Larry trong bức thư điện tử đã nói, con gái của ông bà sắp mở rộng đôi cánh mà tung bay vào bầu trời, nghênh đón thách thức mới. Con gái đã mang theo lời chúc phúc của chúng tôi và cũng mang theo kỳ vọng của chúng tôi. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 12 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế với nội dung Thách thức trong đời, cuộc đua chạy nước rút vào trường Harvard. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe phụ lục của tập 1 cuốn sách này trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế tập 1. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.